Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 179, người muốn đi chịu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể vui vẻ chấp nhận quyết định bất ngờ này không hề báo trước. Nàng đột nhiên nói với ta rằng nàng muốn chuyển trường excuse me. Dùng cách nói thời thượng nhất để diễn tả tâm trạng lúc ấy của ta thì chỉ có thể là như sét đánh ngang tai. Hoàn toàn không phản ứng kịp, càng không thể nào tiếp thu ngay được. An Ninh, ngươi sao lại đột nhiên đưa ra quyết định như thế? Ngươi không nghĩ tới ta một chút nào sao? Nếu ngươi đi rồi, ta biết làm gì đây? Ta nghẹn ngào cất tiếng hỏi, vẻ mặt thảm thương vô cùng. Một bên, Mặc Cẩn đang nghiên cứu đề bài, nghe vậy thì kinh ngạc liếc ta một cái. Nàng đã cởi bộ áo choàng đen âm u kỳ quái kia xuống. Điều khiến ta hơi bất ngờ là bên trong nàng ăn mặc hết sức đơn giản, thậm chí còn có phần đáng yêu. Ta hoàn toàn không ngờ rằng, bên trong lớp áo choàng đen như phù thủy kia, nàng lại mặc một chiếc áo sam phấn nhạt tay dài, quần jean màu sáng đã qua tẩy trắng, trước ngực còn thắt một chiếc nơ lụa trắng bán trong suốt, trông vừa mềm mại vừa dịu dàng. Ta có chút tức giận, ngồi xuống ghế mình, nhìn An Ninh mà chất vấn. An Ninh thở dài, nàng biết, chuyện này nàng đã suy nghĩ rất lâu, ban đầu chỉ đơn giản là muốn rời nhà một mình để rèn luyện. Ngày hôm đó sau khi giải quyết xong chuyện của Tiểu Như, ta đưa nàng về, nàng thật ra đã ám chỉ cho ta rồi, chỉ là ta không nghĩ theo hướng đó. Tiểu Hoa, ngươi còn nhớ hôm đó ta đã nói với ngươi rằng ta có một quyết định không? Chính là chuyện này, An Ninh giơ điện thoại lên, nghiêm túc nói. Sau khi trải qua chuyện của Tiểu Như, ta nhận ra, ta mới chính là người kéo chân các ngươi lại. Nói ra nghe cũng buồn cười, ta là hậu duệ trực hệ của An gia. Vậy mà lại chẳng biết chút kỹ năng khu quỷ nào. Truyền ra ngoài chắc sẽ bị những thế gia khu quỷ khác cười thối ruột. Nàng đột nhiên bật cười khổ. Ta lập tức cắt lời nàng. Ngươi đừng nghĩ như vậy. Đời là của ngươi. Ngươi muốn kế thừa thì kế thừa. Không muốn thì thôi. An gia gia cũng sẽ không ép buộc ngươi. An Ninh lắc đầu. Dù ta không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc ấy, ta vẫn cảm nhận được một chút gì đó từ giọng nói của nàng. Trong hai ngày các ngươi đến tìm gia gia, ta ở nhà nghĩ rất nhiều. Đột nhiên, ta hiểu ra một chút vì sao ba mẹ lại có thể vì khu quỷ mà cam nguyện hy sinh cả sinh mạng. Đó là một loại ý thức trách nhiệm không thể nói rõ thành lời. Nó mang theo quá nhiều thứ, khiến ta chỉ có thể cảm nhận bằng tâm, mà không thể nào diễn tả bằng ngôn từ. An Ninh bình tĩnh nói, tâm trạng đang rối bời của ta cũng dần lắng lại. An Hiên ngồi trên ghế, thần sắc phức tạp. Còn Chris, trong đôi mắt xanh nhạt kia là sự tán thưởng và công nhận dành cho An Ninh. Trong lời nàng cũng ẩn chứa một chút đau lòng. Vậy nên, ngươi muốn rời nhà, giống như An Hiên, ra ngoài rèn luyện bản thân. Ta lập tức đoán trúng quyết định khi ấy của nàng. An Ninh khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc đó ta nghĩ như thế. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi rồi. Nếu Chris vừa hay đang cần người, thì đây là một cơ hội tuyệt vời để ta bước ra ngoài nhìn thế giới. Ta khẽ nhíu mày, cắn môi, trong lòng dâng lên chút tư tâm, không kìm được tức giận. Gia gia ngươi sẽ không đồng ý đâu. Không, hắn sẽ đồng ý, An Bình quả quyết. Ta biết gia gia rất quan tâm và lo lắng cho ta, nhưng ta cũng biết ông sẽ tôn trọng quyết định của ta. Lời này khiến ta càng tức. Từ đầu tới giờ, An Ninh nói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến ta. Nàng không nghĩ đến chúng ta đã là bạn bao nhiêu năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói là cùng uống một chén nước, mặc chung quần áo giày dép, thân thiết đến mức không còn khoảng cách. Vậy mà giờ lại đột ngột nói với ta, nàng muốn chuyển trường. Mà lại là đi tận M quốc, đừng xem ta là đứa ngốc. Nếu chỉ đơn thuần là rèn luyện, sẽ không cần nhắc đến chuyện chuyển trường. Nếu nàng đã tính như thế, vậy có nghĩa là nàng sẽ ở M quốc lâu dài. Có lẽ, về sau cũng chẳng quay lại nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân của mình phải chia cách hai quốc gia, không phải chỉ 10 ngày nửa tháng, mà có thể là vài năm, thậm chí cả chục năm không gặp, lòng ta như thắt lại, run rẩy từng cơn. An Ninh hình như cũng nhận ra cảm xúc đang bị kìm nén trong ta, mỉm cười an ủi. Tiểu Hoa, đừng lo, dù ta có thật sự chuyển trường sang M quốc, ta cũng sẽ tranh thủ thời gian về thăm ngươi. Ta cũng chẳng hiểu vì sao, cơn giận trong lòng lại không thể dập xuống. Không phải vì nàng rời đi, mà là cảm giác buồn bực khiến ta trực tiếp dập máy. Tùy ngươi, sắc quỷ một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn ta. Mạc Cẩn thấy sắc mặt ta từ kinh ngạc, đến vui mừng, rồi cuối cùng là khó chịu, thì tỏ vẻ tò mò nhìn ta, miệng hé ra như định hỏi điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không cất tiếng. Ta bực bội ném điện thoại xuống bàn, tay gõ loạn lên bàn phím, miệng lẩm bẩm không ngừng. Đi thì đi luôn đi, dứt khoát đừng có quay về nữa. Thật ra ta là loại người hay nghĩ nhiều, vừa tưởng tượng đến việc An Ninh thực sự đi M quốc cùng Chris, ngày ngày ở bên nhau chưa nói, lại còn cái hôn ước mờ mờ ảo ảo kia. Lòng ta liền bất an dữ dội, lỡ như, đến lúc đó, An Ninh thật sự gả cho Chris thì sao? Phi phi phi, nghĩ bậy gì thế này, dù nàng có thật sự lấy hắn, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta với nàng chỉ là bạn bè, ngoài chuyện gửi lời chúc phúc ra thì còn có thể làm gì? Chính vì xúc động nhất thời, nên trong đầu ta không kịp sắp xếp lại mọi thứ. Khi đang làm bài tập lớn, ta dần bình tĩnh lại, tự ép mình hít thở sâu, trấn an nội tâm rối loạn. Nghĩ kỹ thì, chuyện này vốn dĩ là một việc đáng mừng. Có lẽ do ta quá ích kỷ, nên mới phản ứng gay gắt như vậy trước quyết định của nàng. Xem ra ngươi bình tĩnh rồi, Mạc Cẩn bỗng lên tiếng. Ta quay đầu lại, lúc này mới nhớ trong phòng còn có người thứ hai. Ban đầu hơi sững ra một chút, sau đó cười gượng hai tiếng, xấu hổ rời ánh mắt đi chỗ khác. Nàng dường như nhìn ra sự lúng túng của ta, bĩu môi nói với vẻ không hài lòng. Ngươi cũng quá phũ đấy, ta ở ngay bên cạnh, vậy mà ngươi coi như không tồn tại luôn à? Thật ra giọng điệu nàng mang ý đùa nhiều hơn trách móc. Ta nghe xong cũng nhận ra, chẳng những không giận mà còn thấy lòng nhẹ hẳn đi. Xin lỗi, nếu ngươi thành khẩn vậy thì ta tha thứ đó nha. Mạc Cẩn vừa vỗ ngực vừa cười hì hì. Dung Hoa, ngươi giận như vậy làm gì? Nói với ta một chút đi, biết đâu ta giúp ngươi gỡ được nút thắt thì sao? Ta vẫy tay, ý bảo nàng đừng dính vào chuyện này. Sau khi bình tĩnh lại, ta mới chợt nhớ ra, vừa rồi giận dội đến mức quên mất chưa kịp nói với An Ninh chuyện. Ký túc xá vừa chuyển đến một bạn cùng phòng mới. Ban đầu ta còn nghĩ, ba người ở chung chắc sẽ náo nhiệt hơn trước. Tuy hình cách ta không chủ động bắt chuyện hay thân thiết với người lạ, nhưng nếu hợp nhau thì ta cũng sẽ thấy rất vui. Dù sao cũng là có thêm một người bạn. Mạc Cẩn sờ cằm, nghi hoặc. Ủa, hồi nãy ta hình như nghe ngươi nhắc đến tên An Ninh. Thôi, nói cho nàng biết cũng được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù gì nếu không có gì bất ngờ, chuyện ba người ở chung một phòng e rằng chẳng còn khả năng thành hiện thực. Về sau vẫn là hai người ngủ chung phòng, chỉ là người thứ hai. Không còn là An Ninh nữa. Ta đơn giản kể lại mọi chuyện cho Mạc Cẩn, dĩ nhiên lược hết những chi tiết về khu quỷ hay chuyện rèn luyện gì đó. Chỉ nói rằng vì chuyện học nên An Ninh phải chuyển sang M quốc, còn Chris thì cũng tiện thể nhắc đến. Mạc Cẩn buông tay, thở dài bất đắc dĩ. Chuyện này cũng không trách được ai, nếu nàng thật sự muốn phát triển thì đương nhiên phải đi. Còn cái tên kia, người cũng đừng để trong lòng. Con gái bây giờ lý trí lắm, ta thấy trên bàn nàng bày đủ loại thẻ bài, chắc gia cảnh cũng không tệ. Nàng không giống kiểu muốn trèo cao hay gì đâu, nếu bọn họ thật lòng, thì cứ thuận theo duyên phận. Còn nếu cuối cùng không thành, người cứ đợi nàng học xong rồi về là được. Nghe Mạc Cẩn nói vậy, ta ngược lại bắt đầu có chút thiện cảm với nàng ấy. Bề ngoài trông có vẻ âm dương quái khí, nhưng tính cách cũng không đến nỗi lạnh nhạt hay vô cảm như ta nghĩ. Thậm chí, nàng còn lý trí hơn ta rất nhiều. Có lẽ đúng là, gần đèn thì sáng, đôi khi cần người khác chỉ cho một lối, chứ cứ ôm mãi những chuyện vặt vãnh trong lòng thì ta không biết sẽ tự giày vò đến mức nào. Người nói cũng đúng, ta cười gượng một tiếng, Mạc Cẩn bỗng nhiên bước tới trước mặt ta. Hai tay nắm lấy tay ta, nghiêm túc nói. Đừng lo, ta chẳng phải đã đến rồi sao? Sau này chúng ta là bạn cùng phòng, có chuyện gì cứ nói với ta. Tính cách thẳng thắn và chân thành của Mạc Cẩn thực sự khiến người ta dễ mến. Ít nhất là theo như những gì ta thấy từ đầu đến giờ. Người sao lại bị đuổi khỏi ký túc xá vậy? Chính ta cũng không biết vì sao lại buột miệng hỏi câu đó. Vừa nói xong đã theo bản năng đưa tay bịt miệng, Mạc Cẩn bật cười ha ha. Vẻ mặt không hề để tâm. Đó là vì mấy người kia không hiểu chuyện, không giấu ngươi, ta thật sự có thể nhìn thấy một chút. Dơ bẩn, tuy không rõ lắm, nhưng vẫn thấy, lúc đầu ta ở chung với mấy cô nàng đó cũng tạm ổn, cho đến một hôm ta thấy có một nữ sinh sau lưng cứ lơ lửng một đám trắng mờ mờ. Ta chỉ nhắc nhở nàng là có thể đã trêu phải thứ gì không sạch. rồi sau đó bị đuổi ra ngoài. Ta hỏi, đúng vậy, Mặc Cẩn nhún vai, buông tay rồi lắc đầu. Dù sao ta cũng nhắc nhở rồi, họ không tin thì chịu. Đến lúc có chuyện gì xảy ra, ta đâu có trách nhiệm phải gánh. Ta toát mồ hôi lạnh, chuyện như vậy đổi lại là ai nghe cũng khó tin. Chỉ có ta mới có thể tin nàng chắc chắn đến thế. Cái gì? Người nói nhăng cuội gì vậy? Không được đi, ở lại trường học đàng hoàng cho ta. Giọng An Gia Gia vang lên đầy giận dữ qua microphone khi An Ninh gọi điện cho ông. Gia Gia, An Ninh sốt ruột kêu lên, trong giọng còn pha chút làm nũng. Người có làm nũng cũng vô ích, ta nói không được là không được. Ngay cả Đái Duy gia tộc còn không giải quyết được chuyện đó, người còn muốn chạy tới xem náo nhiệt. Người biết không, lần này không phải đi rèn luyện gì cả, mà là đi tìm chết. Cách chương.